Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt anh ta thật ra không có biểu cảm gì, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta như viết lên mặt câu nếu cậu không nhận là khinh thường tôi đây là gặp phải phúc lớn cỡ nào vậy. Cả nhà vậy mà lại tranh nhau tặng quà cho tôi. Nhưng rõ ràng tôi đã lâu không về nhà, sao họ lại đối xử tốt với tôi như vậy, lại còn quen thuộc với tôi, hiểu rõ mọi chuyện của tôi như thế. Cứ như thể mỗi ngày đều thông đồng để tìm hiểu tình hình của tôi vậy. Mặc dù nghĩ vậy trong lòng, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút kích động, thật muốn hét lớn một câu, anh, có anh là phúc khí của em. Vậy em nhận nhé, biểu cảm của Bạch Khê khó lường. Khoảng thời gian này cậu cứ ở đây đi, tôi sẽ đưa cậu về nhà ông ngoại ở vài ngày. Chú nhỏ bên đó thì không cần làm phiền chú ấy nữa, hiếm khi chú ấy chịu chữa bệnh, cứ để chú ấy chữa trị trước đi. Tôi kinh ngạc hỏi, cậu trước đây không muốn chữa bệnh sao? Ừ, cậu ấy trước đây và bây giờ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không nói về cậu ấy nữa, nói chuyện Cố Mạnh Mạnh của cậu đi. Bạch Khê cầm tài liệu trên bàn, liếc qua bức ảnh của Cố Mạnh Mạnh. Cô ấy là người đã chi 50 vạn phí thuốc men cho chú nhỏ sao? Vâng, đúng vậy, cô ấy khá tốt. Bạch Khê ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nhàn nhạt nói, cậu thích cô ấy sao? Tim tôi đập mạnh một cái. Do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Thích, tình cảm giữa bạn bè, cũng là thích mà. Ánh mắt Bạch Khê khẽ lóe lên. Tôi mạnh dạn hơn một chút, có phần gượng gạo gọi. Anh Khê, liệu có thể để cô ấy quay lại chương trình không ạ? Chuyện này rất quan trọng đối với cô ấy, mà cô ấy cũng đặc biệt quan trọng đối với em. Em thật lòng muốn giúp cô ấy một tay. Khuôn mặt vốn lạnh lùng xa cách của Bạch Khê, đột nhiên trở nên tươi sáng như mùa xuân về. Dường như bị cách gọi của tôi làm cho vui vẻ, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Anh ta không trực tiếp trả lời tôi, mà khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Tôi nghe nói, chú nhỏ và Bạch Thải Vi đều nhận được món quà đặc biệt do cậu thiết kế. Vậy còn tôi thì sao? Có phần của tôi không? Tôi vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc. Có, đương nhiên có, anh Khê là anh ruột của em mà, sao có thể không có chứ? Khóe môi Bạch Khê lại cong lên thêm mấy phần, như thể mang theo một chút trêu chọc. Vì em trai tôi có yêu cầu, vậy chuyện cô ấy quay lại chương trình cứ để tôi lo. Đây chính là cảm giác được đi cửa sau, được người khác che chở sao. Thật là sướng quá đi mất. Tâm trạng tôi lập tức trở nên vui vẻ khôn xiết, vội vàng đưa thẻ ngân hàng ra trước mặt anh ta. Thật sự quá cảm ơn anh Khê, em cũng sẽ không để anh khó xử đâu. Đây có 20 triệu. Là số tiền em vừa kiếm được sáng nay, mật khẩu là 888.888. Anh cầm lấy để giao cho cấp trên, như vậy họ sẽ không phạt anh, cũng có thể bịt miệng những người đó lại. Bạch Khê lại đẩy thẻ ngân hàng của tôi về, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý. Tôi chính là ông chủ, làm việc cho em trai tôi, ai dám lắm lời. Mắt tôi trợn tròn, tôi đã nói rồi mà, với thân phận và khí chất này của anh tôi. Sao có thể chỉ là một người làm công ăn lương chứ? Nhìn cái là biết ngay cấp bậc đại ông chủ rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy nhà ông ngoại thật sự quá giàu có. Lòng tôi dâng trào cảm xúc nhìn Bạch Khê, hai mắt sáng lấp lánh. Đây mới chính là người thân thật sự, quả thực quá cưng chiều tôi rồi. Cách chương.